Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 302, kết thúc. Đại xa thế, Yagami Kyo làm hết sức chèn ép xuất lực lượng, lợi dụng chân trái lòng bàn chân ngưng tụ ra một đám lửa. Sau đó vung ra chân trái, nhượng chân trái ngưng tụ hỏa diễm, giống vậy lấy hình cung cách thức xuống phía dưới hất ra. Tạp chí trùng hô, hỏa diễm bởi vì Yagami Kyo chân trái. Lấy hình cung tốc độ xuống phía dưới bay ra. Vừa vặn chính là cùng Fujitora thi triển trọng lực đao mãnh hổ một dạng. Đều là lấy một cái bình đẳng hình cung cách thức chạm kích mà ra đi. Hình cung trọng lực chém. Cùng hình cung hỏa diễm đụng vào nhau. Trong giây lát đó nổ mạnh. Đồng thời, theo Yagami Kyo đại xà thế cùng Fujitora mãnh hổ trọng lực chém đối chiến nổ mạnh sau, Yagami Kyo chân phải thi triển ra viêm chùm ánh sáng cùng Kizaru thi triển súng laser. Lại cũng rằng co không nghỉ. Giống vậy theo sát xảy ra nổ mạnh. Đại xà thế cùng trọng lực chém đối chiến nổ mạnh. Viêm chùm ánh sáng cùng súng laser đối chiến cũng theo đó nổ mạnh. Một bên khác, Yagami Kyo cùng Akainu đối chiến hỏa diễm sóng trùng kích cùng dung nham sóng trùng kích. Bởi vì chịu hai phe nổ mạnh khí lưu ba cùng mà duy trì không đi xuống mà đi theo nổ mạnh. Dầm dầm to, cái này cái thứ ba nổ mạnh. Uy lực chính là nếu so với trước mặt hai cái mạnh hơn nhiều. Ba chỗ nổ mạnh sau, Yagami Kyo quỷ viêm ma long cùng Aokiji hơi lạnh sóng trùng kích. Cũng giống vậy bị ảnh hưởng đến mà duy trì không dừng được sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Dầm dầm dầm to, quỷ viêm ma long cùng hơi lạnh sóng trùng kích nổ mạnh. So với hỏa diễm sóng trùng kích cùng dung nham sóng trùng kích nổ mạnh. Mạnh hơn, dù sao Yagami Kyo cùng Sakazuki đối chiến thời gian dài hơn. Cho nên tiêu hao lớn vô cùng. Cái này nổ mạnh sau, khẳng định không có Aokiji nghỉ ngơi qua sau đó thi triển hơi lạnh sóng trùng kích uy lực mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho nổ mạnh càng triệt để hơn. Không trung liên tục xảy ra 4 tiếng nổ. Nhưng cái này cũng chưa hết. Theo cùng tứ đại tướng đối chiến sinh ra mãnh liệt nổ mạnh, mà bộc phát ra khí lưu cũng lấy 4 cái phương hướng khác nhau vẫn tưởng giữa Yagami Kyo đánh ra đi. Cái này làm cho hắn sức chịu đựng càng cường. Suy suy oanh, từ đó bị hắn dùng tới trấn áp hải quân nguyên soái Sengoku lôi điện cự đại hóa hậu thủ cánh tay. Cũng giống vậy nổ mạnh. Số lớn lôi điện chi lực từ không trung nổ bắn ra mà ra. Giống như là hạ gỡ mìn điện mưa một dạng. Phi thường đồ sộ đương nhiên cũng không đơn thuần như thế. Toàn bộ không trung không đơn thuần hạ lần lôi điện mưa. Còn có dung nham mưa. Hỏa diễm mưa cùng bông tiết ba loại. Phô thiên cái địa liền từ không trung tung tích, rơi xuống đất đến trên đất sau, đều tạo thành khác nhau trình độ phá hoại. Nhưng là, lần này cũng không có xem cái này, mà là nhìn bị đánh bay tứ đại tướng. Cùng bởi vì đồng thời xảy ra không chỗ nổ mạnh sau đó. Không trung hỏa ma Yagami Kyo rốt cuộc như thế nào đây? Phanh bá ầm, tứ đại tướng bởi vì cùng hỏa ma đối chiến chiêu thức mà nổ mạnh. Bản thân chịu đựng kỹ năng nổ mạnh sau lực phản chấn. Bản thân cũng bị dao động té xuống đất về phía sau quay ngược lại. Một mực đập tại một khối trên đá lớn. Mới dừng lại. Dừng lại là dừng lại. Nhưng 4 người cũng đồng loạt ngất đi. Tất cả lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Một bên khác, Sengoku nằm ở to trong hầm. Mặc dù không có té xỉu, nhưng cũng là hộc máu không ngừng. Hiển nhiên là bị Yagami Kyo lợi dụng lôi điện sóng trùng kích trấn áp lâu như vậy. Trong cơ thể hắn khí quan, không ít đều bị lôi điện cho điện giật mà tổn thương. Cái này hộc máu không ngừng, liền nói cho tất cả mọi người. Hắn là như vậy vô lực tái chiến, tựa như cùng là té xỉu 4 đến Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Fujitora 4 người một dạng. Không có cách nào lại đi cùng hỏa ma chiến đấu. Không trung khói mù nổi lên 4 phía, 5 nơi nổ mạnh sau đó, toàn bộ thiên không đều bị ảnh hưởng phi thường kinh khủng. Mây đen cũng cuồn cuộn phi thường trong mắt, sau đó cũng là lúc lạnh lúc nóng. thậm chí còn thỉnh thoảng đánh lôi đài. Những thứ này chính là Yagami Kyo một mình đấu tứ đại tướng, sau đó sẽ cùng tứ đại tướng hải quân nguyên soái đối chiến, sau đó làm đem cái này đại hải trình cùng tân thế giới chỗ giáp giới hải quân cứ điểm Marineford khí hậu đều cho ảnh hưởng thành như vậy. Thiên không lúc lạnh lúc nóng, khi thì sấm đánh, lúc mà tuyết rơi. Marineford bên ngoài trả lại như cũ, có đông thành băng, có trở thành sôi trào nước biển. Cái này kỳ dị tự nhiên cảnh tượng cũng nói cuộc chiến đấu này rốt cuộc là kinh khủng dường nào, phá hoại trình độ rốt cuộc là cỡ nào to lớn. Yagami Kyo thân thể từ từ không trung rớt xuống, hiện tại hắn cũng mất đi ý thức, máu me be bét khắp người, máu tươi không ngừng từ trên thân thể hắn nhỏ giọt xuống, nhắm lấy con mắt hắn đã mất đi ý thức, máu me be bét khắp người. Hắn lần này đầu tiên là một mình đấu Fujitora, tiếp lấy một mình đấu xích vàng tím bầm tứ tướng, sau đó mới ngược đãi Blackbeard. Tiếp theo một mình đấu hải quân nguyên soái cùng hải quân xích vàng tím tam tướng, bốn người này tổ hợp, cuối cùng lại bằng vào sức một mình dưới tình huống. Tay trái lôi điện trấn áp hải quân nguyên soái Sengoku, tiếp lấy dùng đen, tím, kim, lam cái này bốn loại hỏa diễm đồng thời ngăn cản hải quân xích vàng tím bầm tứ đại tướng. Trận chiến này, hỏa ma uy nhiếp lực đã chấn nhiếp khắp thiên hạ. Từ đó cũng nói cho tất cả mọi người hắn hỏa ma cường hãn. Làm cho tất cả mọi người minh bạch, tại chỗ có hải tặc trong mắt hải quân tối cao chiến lực. Ở trước mặt hắn, chính là liên hiệp bên dưới, đều không có thể bắt hắn lại hỏa ma Yagami Kyo. Đây hoàn toàn chính là hỏa ma thần A, tuyệt đối hỏa ma thần A. Toàn thế giới người đều thật sự nỉ non lên Yagami Kyo danh xưng, một mình đấu tứ đại tướng, trấn áp hải quân nguyên soái. Người đàn ông này đã cường đại nghịch ngày đi. Yagami Kyo không trung rớt xuống, Isdes sau khi nhìn thấy, nhanh chóng hướng về đi qua, thật cao nhún nhảy sau, ôm chính mình mất đi phu quân. Sau khi rơi xuống đất Isdes, nhìn cái này cường đại nam nhân, trong lòng cảm giác hạnh phúc, bất kể như thế nào đều không giấu được. Lần này đại nháo hải quân bản bộ Marineford, cũng sắp hải quân bản bộ vị trí hòn đảo Marineford cho san thành bình địa. Coi như là tư pháp đảo cùng Impel Down hai cái này phụ cận hòn đảo, cũng đều bị bọn họ chiến đấu cho hủy diệt. Đơn giản một chút nói, thế giới chính phủ cấu xây thiết ba góc, hải quân bản bộ Marineford, tư pháp đảo cùng Impel Down cái này ba cái thế giới chính phủ trực thuộc tổ chức tạo dựng lên thiết ba góc. Bởi vì Yagami Kyo hải quân tối cao chiến lực tứ đại tướng cùng nguyên soái trong lúc đó chiến đấu đã toàn bộ bị phá hủy, giờ phút này tồn tại chính là một cái hoang vu, lại không có một ngọn cỏ, thậm chí thời tiết cũng lúc lạnh lúc nóng, khi thì sấm đánh lúc mà tuyết rơi. Hải vực cũng thay đổi thành một nửa đông thành băng, một nửa biến thành sôi trào nước biển. Loại này thảm thiết tình huống là mấy vạn người. Đồng thời, băng hải tặc dâu trắng thủ lĩnh dâu trắng Edward Newgate cũng chết trận. Hải quân tứ tướng toàn bộ mệt ngã. Hải quân nguyên soái trọng thương. Hỏa ma Yagami Kyo trọng thương cộng thêm mất đi ý thức. Ô ha ha, ở nơi này sự kiện tấm màn rơi xuống thời điểm, một đạo đắc ý tiếng cười chính là đánh vỡ cái này một phần yên lặng hài hòa. Isdes nhìn sang, chính là phát hiện trước bị nàng lão công trọng thương Blackbeard, giờ phút này đang đắc ý nhìn nàng trong ngực Yagami Kyo. Gap cũng nhìn sang, A cùng Marco mấy người cũng đều nhìn sang, không minh bạch người này lại muốn làm chứ sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.